Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, vui quá hóa buồn. Mỹ Quốc bệnh viện cũng không có so với Hoa Hạ an tĩnh kia đi. Hiển lộ cũng có chút loạn, khắp nơi đều là người bệnh, khắp nơi đều là bác sĩ cùng y tá, một mảnh bận rộn vẻ. Mễ Tử Hiên đoàn người này tự nhiên rất để người chú ý. Một cái ngồi ở xe lăn người da đen bị y tá phụ giúp từ Mễ Tử Hiên đám người trước mặt đi ngang qua. Này người anh em lập tức cười nói. Này người anh em, các ngươi đây là muốn mang vạn thánh đoạn party sao? Mễ Tử Hiên không có phản ứng lời này nhiều người da đen. Một đôi ánh mắt gian tà bốn phía loạn phiêu. Nghĩ đến như thế nào mới có thể chạy trốn? Chạy không nói gì, cần phải bị kia lão lưu manh cùng trước mắt tiểu nương bì giết chết không thể. Có thể như thế nào chạy kia? Kia lão lưu manh thân thủ cao minh có dọa người. Còn có lượng biến thái kêu thu rõ ràng. Thu xa tiểu hòa thượng. Cộng thêm một đám vừa nhìn liền không giống người tốt hắc y nhân. Nhiều người như vậy nhìn mình. Muốn chạy có thể khó khăn a. Khâu Băng Tư cũng không có phản ứng hắc nhân kia, khiến cho này người da đen người anh em rất là phiền muộn. Bĩu môi bị y tá đẩy đi, thời điểm này lão già đang tại bên trong làm kiểm tra. Đến là ít cao thủ một trường chụp chết Mễ Tử Hiên. Nhưng còn có lưỡng tiểu hòa thượng, cùng với một đám hắc y nhân a. Mễ Tử Hiên nghĩ, nếu không đi nhà nhỏ WC. Nhìn xem có cơ hội hay không chạy. Mễ Tử Hiên nghĩ đến liền làm. Lập tức hô, ta muốn thượng buồng vệ sinh. Khâu Băng Tư lúc này lo lắng đến không còn. Nghe xong lời này liền tức giận nói. Nghẹn lấy, Mễ Tử Hiên trong lòng là chửi ầm lên. Xú nha đầu, người đều nhất dạ phu thê bách nhật ân. Ta với ngươi đều ngủ 2-3 đêm. Mấy trăm ngày ư. Ngươi liền đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên là giận mà không dám nói gì. Vội la lên. Ta thực nhịn không được. Từ ngày hôm qua đến bây giờ sẽ không trải qua phòng vệ sinh. Ngươi luôn không muốn gặp lại ta kéo một quần a. Cho dù ta không chê thối. Ngươi không chê a. Nghe được Mễ Tử Hiên ác tâm như vậy. Khâu Băng Tư lập tức lấy tay che lại cái mũi. Không nhịn được nói. Thu rõ ràng. Thu xa dẫn hắn, Mễ Tử Hiên vội la lên. Không cần, chính ta liền có thể. Khâu Băng Tư một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo cả giận nói. Ngươi là làm như ta ngu ngốc sao? Đi, ngươi đừng đi, kéo trong quần a. Mễ Tử Hiên cười theo mặt nói. Đừng, khác, a, ta đi, ta đi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đã bị thu rõ ràng. Thu xa một trái một phải ép vào buồng vệ sinh. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên bồn cầu nhìn xem cửa ngẩn người. Thu rõ ràng Thu xa cùng Tả Hữu hộ pháp giống như đứng ở cửa hai bên. Đưa tới không ít kinh ngạc ánh mắt. Người nào a? Đi nhà vệ sinh trả lại để cho lưỡng tiểu hòa thượng đương cổng bảo vệ. Có bị bệnh không? Mễ Tử Hiên trong phòng vệ sinh lề mề nửa ngày mới xuất ra. Hắn đến là muốn chạy, có thể chạy chỗ đó có. Hắn biết rõ đừng nhìn này lưỡng tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm. Nhưng thân thủ rất lợi hại, điểm này hắn ngày hôm qua thì hiểu rất rõ. Đánh nhất định là đánh không lại như thế nào chạy. Chính mình chẳng lẽ theo bồn cầu chạy trốn. Không nói trước quái buồn nôn, mình cũng chui không lọt đi à. Theo cửa sổ chạy cũng không thực tế. Đây là 14 lầu, cho dù kia lưỡng tiểu hòa thượng không ngăn trở, chính mình nhảy hạ xuống cũng phải tươi sống ngã chết không nhìn. Cuối cùng Mễ Tử Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ bị thu rõ ràng. Thu xa giải về, Khâu Băng Tư không tâm tư phản ứng Mễ Tử Hiên, vẻ mặt vẻ lo lắng chờ ở hạch tư. Mễ Tử Hiên đứng ở đó là than thở, đại gia như thế nào chạy kia? Thời điểm này đột nhiên một cái mấy cái y tá phụ giúp một cái cả người là huyết nhân chạy qua bên. Này, cáng cứu thương trên xe là người da đen nam tử. máu me đầy mặt, cũng không thấy rõ bao nhiêu niên kỷ. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, 89/10 là mất máu quá nhiều hôn mê. Mấy cái y tá phụ giúp hắn một bên hô nhường một chút, một bên từ Mễ Tử Hiên đám người bên người chạy qua. Tại trong bệnh viện như vậy một màn thường xuyên xuất hiện. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không đương chuyện quan trọng, nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện lại đẩy đi tới nhiều cái như vậy người. Đồng thời về sau người bên cạnh đều đi theo không ít cảnh sát. Những cảnh sát này đều mang theo thương. Ta đi như vậy chuyện gì xảy ra? Đưa tới thương binh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hạch từ này khối liền tụ họp không ít người. Hiển nhiên là chờ đợi làm hạch từ. Mười mấy cái cảnh sát vẻ mặt vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng liền nhìn xem Mễ Tử Hiên bên người những hắc y nhân kia. Vẻ mặt vẻ cảnh giác. Một cái bạch áo khoác ngoài thượng toàn bộ đều huyết người da trắng bác sĩ chạy qua tới đối với. Khâu Băng Tư nói, vị nữ sĩ này có thể hay không trước hết để cho những cái này người bị thương làm hạch từ A. Bọn họ đều là đầu bộ trúng đạn, nhất định phải lập tức kiểm tra. Bằng không thì, Khâu Băng Tư rất không kiên nhẫn cắt đứt người da trắng bác sĩ nói. Không được. Mễ Tử Hiên nghe xong người da trắng bác sĩ lời chính là sững sờ. Nhiều người như vậy đầu bộ trúng đạn, lại vẫn không chết, này ni mã tình huống như thế nào? Khâu Băng Tư vừa mới nói xong mấy cái nam tử áo đen liền đi tới cầm người da trắng bác sĩ đẩy ra. Vẻ mặt hung tướng, cảnh cáo hắn không nên quấy rầy bọn họ đại tiểu thư. Xuất hiện một màn này, bọn cảnh sát cũng tụ họp qua. Hai bên một chút giằng co, bầu không khí trong chớp mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Bọn cảnh sát tay đã phóng tới bao súng. Nam tử áo đen nhóm cũng bắt tay ngả vào trong lòng. Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà loạn truyền. Nội tâm liên tục cầu nguyện đánh A, đánh nhau A, đánh nhau hắn đều có thể thừa dịp chạy loạn. Một người cảnh sát tiến lên một bước, nhìn xem kia bên trong một người áo đen nói, hai tay ôm đầu ghé vào trên tường. Hắc y nhân nhìn cũng không nhìn này cảnh sát, chậm rãi từ trong túi quần móc ra một cái gì giấy chứng nhận ném đi qua. Cảnh sát lấy tới vừa nhìn đầu tiên là chau mày, lập tức thở dài cầm giấy chứng nhận trả lại cho hắn. Đi đến đồng bạn trước mặt nói thầm. Kỳ thật cảnh sát cũng đoán được những người này kiềm giữ súng ống. Vừa muốn đem bọn họ trước khống chế được. Hảo để cho bọn họ người trước làm kiểm tra. Nhưng ai muốn những thứ này người có chứng nhận sử dụng súng. Tại Mỹ Quốc cầm thương là hợp pháp. Đang nói bọn họ lại có chính phủ biện pháp chứng nhận sử dụng súng. Cảnh sát cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Mễ Tử Hiên vừa nhìn hai bên không có đánh nhau. Lập tức là ủ rũ, Mễ Tử Hiên cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Trước mắt cơ hội này thế nhưng là quá tốt. Hắn trong mắt loạn truyền, đột nhiên thân thủ hung hăng niết hạ Khâu Băng Tư bờ mông. Khâu Băng Tư tự nhiên là giận tím mặt, mãnh liệt xoay đầu lại nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói, như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi là nữ nhân ta. Ta sờ sờ ngươi bầm mông không được a. Như vậy không biết xấu hổ lời cũng liền Mễ Tử Hiên nói được. Đổi thành những người khác trả lại không có giày như vậy ra mặt. Khâu Băng Tư cả giận nói. Ngươi, không đợi Khâu Băng Tư cầm nói hết lời. Mễ Tử Hiên lại duỗi ra bàn tay heo ăn mặn chạm đến nàng trên ngực. Một màn này có thể chọc giận bên cạnh hắc y nhân. Dám đối với hắn như vậy nhóm đại tiểu thư, chán sống sao? Trong khoảnh khắc những người này liền móc ra thương, chỉ hướng Mễ Tử Hiên. Nhiều người như vậy móc ra thương, tự nhiên là cầm xung quanh cảnh sát cho kinh động. Bọn cảnh sát cũng nhao nhao móc ra thương chỉ hướng hắc y nhân nhóm hô. Bỏ súng xuống, buông xuống, bởi vì Mễ Tử Hiên ồn ào chỗ này. Hai bên giữa mùi thuốc súng là càng đậm úp, dương cung bạt kiếm xu thế lần nữa xuất hiện, Mễ Tử Hiên nhanh chóng duỗi ra hai tay làm đầu hàng hình dáng. Cảnh sát không có để cho hắn quỳ xuống, hắn lại chậm rãi quỳ xuống. Hắc y nhân cùng bọn cảnh sát lúc này kia tâm tư quản lý hắn, đều khẩn trương nhìn đối phương, đang nói Mễ Tử Hiên cử động rõ ràng là đầu hàng. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên thân thể nằm trên mặt đất lăn một vòng. Từ cáng cứu thương dưới xe lăn đến cảnh sát bên kia. Hắn cũng không lên, trực tiếp hô lớn, bọn họ là tới tạc bệnh viện, ta là bị bọn họ bắt cóc. Tại Mỹ Quốc chuyện gì để cho cảnh sát khẩn trương? Đương nhiên là, bọn cảnh sát nghe xong lời này trong chớp mắt khẩn trương lên. Căn bản cũng không quản hắc y nhân cho bọn hắn nhìn chính phủ ban phát chứng nhận sử dụng súng. Hô lớn, bỏ súng xuống, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Nhanh, Khâu Băng Tư biết trúng kế. Cất bước liền muốn nắm Mễ Tử Hiên. Một người da đen cảnh sát lập tức dùng thương chĩa về phía nàng nói. Đừng động, Mễ Tử Hiên đột nhiên hô lớn. Nhanh đến, muốn bạo tạc, chạy mau, cảnh sát không có chạy. Hắc y nhân cũng không có chạy. Nhưng xung quanh người bệnh, gia thuộc người nhà còn có đại phu. Y tá lập tức là khởi xướng cuồng tới chạy tán loạn khắp nơi. Đối với người Mỹ dân mà nói. 911 sự kiện mang cho bọn hắn thật lớn ám ảnh trong lòng. Vừa nghe nói, lập tức đều là sợ đến không còn. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên nói muốn bạo tạc, không chạy chờ cái gì kia. Hiện trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên bốc khói lên đi theo những cái kia con ruồi không đầu đi loạn người bỏ chạy. Khâu Băng Tư vội la lên, bắt lấy hắn. Người da đen nhóm tự nhiên là nghe Khâu Băng Tư, lập tức cầm súng hướng Mễ Tử Hiên đuổi theo, nhưng bọn cảnh sát làm sao có thể thả bọn họ đi. Tự nhiên là ngăn lại bọn họ, cũng không biết ai nổ súng trước, trong khoảnh khắc bệnh viện hành lang tự thành bắn nhau hiện trường. Là viên đạn bay tứ tung, Mễ Tử Hiên ước gì xuất hiện một màn này. Nhanh chóng là tăng nhanh bước chân cướp đường chạy như điên. Rất nhanh Mễ Tử Hiên lao ra bệnh viện. Hắn sợ kia lưỡng biến thái tiểu hòa thượng truy đuổi qua. Không chút nghĩ ngợi liền hướng nghĩ đường cái bên kia. Đến đường cái chính giữa thời điểm Mễ Tử Hiên về nước đầu nhìn xem. Phát hiện Khâu Băng Tư bọn họ không ai truy đuổi qua. Lập tức là đắc ý cười rộ lên. Nhưng đúng vào lúc này một chiếc xe đột nhiên xông lại. Hung hăng đụng vào Mễ Tử Hiên trên người. Cả người hắn lập tức cao cao bay lên. Sau đó lại hung hăng rơi xuống mặt đất. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trước mắt tối sầm. Liền cái gì cũng không biết. Xung quanh vang lên một mảnh. Ta thượng đế a thanh âm. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên bị xe đụng cầm xung quanh người qua đường dọa hỏng. Bên kia trong bệnh viện đã loạn thành hỗn loạn, hắc nhân cùng bọn cảnh sát liên tục đối xạ. Bên ngoài gây ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động lão già. Hắn vừa xuất ra thấy được cháu gái của mình không có việc gì đầu tiên là thở dài ra một hơi. Sau đó nói, đi, nói xong lôi kéo Khâu Băng Tư liền đi. Đây chính là nơi thị phi, tại đợi hạ xuống. Ồn ào không tốt Khâu Băng Tư liền sẽ bị đạn lạc đánh trúng. Lão già làm sao có thể để cho cháu gái xuất loại sự tình này. Bóng đêm phủ xuống thời giờ hậu lão người ngồi mang trên giường mình mặt âm trầm nói. Người tìm đến sao? Người này tự nhiên là chỉ Mễ Tử Hiên. Hôm nay này thằng danh con thiếu chút đem hắn tôn nữ bảo bối Khâu Băng Tư cho hại chết. Lão già như thế nào Ken từ bỏ ý đồ? Hiện tại chính là nghĩ tập trung tinh thần bắt lấy Mễ Tử Hiên. Đem hắn tháo thành tám khối. Sau đó nhưng xuất cho chó ăn. Đứng ở lão già trước mặt hắc y nhân trên cánh tay quấn quýt lấy băng bó vượt qua tại trước ngực. Hiển nhiên cánh tay tại thượng buổi trưa bắn nhau chung chung đạn. Hắc y nhân cúi đầu nói. Thật xin lỗi, trả lại không tìm được. Lão già lập tức mắng. Phế vật. Liền cá nhân ngươi đều tìm không được.